Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Dân đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy Tư Mộ Hàn trả lời tin nhắn hay gọi điện lại, liền đoán được Tư Mộ Hàn căn bản là chẳng thèm xem tin nhắn mà anh ta gửi. Cố Chi Dân chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục gọi điện thoại cho Thời Dũng. Thời Dũng đang đóng dấu tài liệu thì nhận được điện thoại nên hỏi. Tổng Giám Đốc Cố, anh có chuyện gì không? Đợi một lát để tôi gửi đường link qua tin nhắn mess cho cậu, cậu mở ra xem rồi gửi cho Mộ Hàn xem thử, nhưng cậu phải trấn an cậu ta. Chấm, cái gì? Thời Dũng cũng không hiểu ý tứ mà Cố Chi Dân muốn biểu đạt. Khi định hỏi lại thì di động đã vang lên tiếng cuộc gọi bị ngắt. Thời Dũng. Xuy, hai tiếng, đành phải cúp điện thoại xem tin nhắn. Trên màn hình tin nhắn của mess hiện lên một tin nhắn chưa đọc, đúng là Cố Chi Dân gửi tới. Thời Dũng vừa mở ra liền thấy một đường link. Ngay sau đó, Cố Chi Dân lại gửi thêm hai tin nhắn nữa. Nhất định phải đưa cho Mộ Hàn xem. Nhất định phải trấn an cậu ta. Chấm chấm, Thời Dũng cảm thấy buồn bực trong lòng, chuyện gì khiến cho Cố Chi Dân nghiêm túc như vậy? Thời Dũng mở ra nhìn thoáng qua cái tiêu đề vừa đậm đen và lớn đó khiến cho khóe miệng cậu ta không nhịn được mà co rút. Vợ cũ của cậu Tư bị nghi ngờ là có tình mới, hôn nhau đắm đuối trong xe. Kéo xuống chút nữa thì thấy một loạt ảnh được đính kèm. Trong ảnh chụp là một nam một nữ đang hôn môi trong xe. Người đàn ông mặc áo nỉ màu xanh dương trùm đầu, đội mũ lưỡi chai nên nhìn không rõ mặt, khi người phụ nữ hơi nghiêng mặt thì có thể nhìn thấy rõ là Nguyễn Chi Hạ. Thời Dũng rất quen thuộc đối với hai người này nên đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người trong ảnh là Nguyễn Chi Hạ cùng Tư Mộ Hàn. Quần áo mà Tư Mộ Hàn mặc trên người chính là bộ đồ mà ngày hôm qua cậu ta đã chọn giúp Tư Mộ Hàn, còn rất vừa vặn nữa. Thời Dũng cầm di động đi tìm Tư Mộ Hàn. Anh gõ cửa phòng tổng giám đốc, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Tư Mộ Hàn. Vào đi, Tư Mộ Hàn nhướng mày, thấy người đi vào là Thời Dũng nên hơi cau mày. Có chuyện gì, chỉ là có vài thứ muốn đưa cho anh xem. Thời Dũng nói xong liền chìa di động của mình đến trước mặt Tư Mộ Hàn. Nội dung hiện lên trong điện thoại chính là ảnh chụp Tư Mộ Hàn cùng Nguyễn Chi Hạ đang hôn môi trong xe. Tư Mộ Hàn trượt lên trên một chút thì thấy rõ cái tiêu đề đó. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Vợ cũ của cậu Tư, hãy tìm đọc trang chính ở Trung Chuyên, ME, hiện anh và Nguyễn Chi Hạ là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Gần đây những tin tức có liên quan đến Nguyễn Chi Hạ xuất hiện trên mạng đều sẽ gắn thêm cho cô cái mác. Vợ cũ của cậu Tư, Thời Dũng đứng bên cạnh hỏi, cậu chủ anh xem nên xử lý như thế nào? Vài giây sau Tư Mộ Hàn mới từ từ cất giọng. Sau này tôi không muốn nhìn thấy trong những tin tức về Nguyễn Chi Hạ trên báo chí có xuất hiện chữ vợ cũ của tôi nữa. Thời Dũng, chẳng lẽ chuyện quan trọng hơn lúc này không phải là đính chính thông tin, hoặc là gỡ tin này xuống sao, cách chương.